Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, sinh tồn vẫn là hủy diệt. Từ Duệ thăm hỏi ở sáng ngày thứ hai trải qua thu dọn bị phát đến công chúng hào cùng lẫn nhau quan. Công chúng truyền thông lên, trong đó bao quát Từ Duệ đối với người khổng lồ chi thành, cái nhìn, đối với toàn bộ nghiệp giới cái nhìn, đương nhiên. Còn có cuối cùng một ít có quan hệ dưới một bộ tác phẩm nội dung. Cái này thăm hỏi kích thích đến Hải Âu bay lượn thời gian. Những người ái mộ, nói đúng ra là nguyên bản fan. Những này bị lục bộ tác phẩm khổ sở gian vặt. Kết quả lại bị cáo biết toàn bộ đều là đùa ngươi chơi các người chơi đã bị mắc bệnh PTSD. Không riêng phun, Hải Âu bay lượn thời gian, chế tác tổ. Còn phun Thạch Khải Long, thậm chí ngay cả cà chua chế tạo đều phun lên. Nghe được Từ Duệ, rất nhiều người mới tỉnh ngộ lại. Xác thực là như thế cái đạo lý. Suy lý đẹp đẽ cũng là cố sự đẹp đẽ. Câu đố mặc dù là trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng nếu như toàn thể nội dung vở kịch vì câu đố mà trở nên quái lạ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể Hải Âu bay lượn thời gian, nguyên tắc chính là vì suy lý mà suy lý, thậm chí bày ra các loại suy lý công thức, trinh thám thủ tục, liền ngay cả nội dung vở kịch cũng vì biểu diễn chế tác tổ ra đề mục kỹ xảo mà trở nên thập phần. Quái lạ, cuối cùng, vốn là nội dung vở kịch sáng điểm chữ đỏ giả thiết cũng đã trở thành chế tác tổ dùng để cùng play đối nghịch công cụ. Thực tại khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Sáng sớm ngày thứ hai, cà chua chế tạo bên trong liền mở ra một cái hội nghị khẩn cấp. Phụ trách, Hải Âu bay lượn thời gian, chính là cà chua chế tạo một tổ. Một tổ lão đại Thẩm Bân Phong sắc mặt nghiêm nghị. Hắn im lặng không lên tiếng, nhìn về phía ngồi ở bàn dài một đầu Phương Nguyên. Hắn người lãnh đạo trực tiếp, ngoặc kép, Hải Âu. Này tác phẩm anime chế tác nên đã tiến hành đến một nửa đi. Lão Trầm, người biết phía sau nội dung vở kịch sao? Phương Nguyên hỏi, Hải Âu bay lượn thời gian. Ngay lúc đó phòng làm việc thu mua kế hoạch cùng đến tiếp sau trò chơi anime liên động phương án. Đều là trải qua chính mình đánh nhịp. Nếu như anime đập phá, thất bại, này chính là trách nhiệm của chính mình. Mặt sau, đại khái là biết đến. Thẩm Bân Phong có chút chần chờ gật gù. Hắn kỳ thực rất muốn nói mình cái gì cũng không biết. Nhưng nếu như phụ trách chế tác chính mình đều không biết, trách nhiệm kia càng thêm lớn. Ngoặc kép, chính là người một nhà tàn sát lẫn nhau, dẫn đến diệt sạch. Đương nhiên, trong đó có một ít chi tiết nhỏ. À, có điều toàn thể đến xem. Chính là như vậy. Ngoặc kép, hiện trường mấy cái chế tác tổ người phụ trách đều trầm mặc. Bọn họ cũng không phải là đối với loại này hồi hộp tác phẩm hoàn toàn không hiểu tay mơ này. Đương nhiên biết, loại này người một nhà tự giết lẫn nhau dẫn đến diệt sạch kết cục kỳ thực căn bản không có nửa điểm suy lý yếu tố, bởi vì bất luận ai giết ai cũng đều không quan trọng. Không có cái gì tinh diệu thủ pháp. Cũng không có quá nhiều phức tạp nhân tính. Là một bộ loại cỡ lớn gia đình luân lý kịch phần cuối ngược lại không tệ. Nhưng là một bộ suy lý tác phẩm kết cục, khó tránh khỏi có chút quá khôi hài. Ngươi là lúc nào biết kết cục này? Cầu Vồng Media một tổ Hoàng Thu hỏi. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền biết kết cục này, cái kia đừng nói thứ hai quý anime, hắn căn bản là sẽ không để cho công ty đem bộ tác phẩm này cải biên. Ta cũng là ở thứ hai quý vừa mới bắt đầu chế tác thời điểm biết đến. Thẩm Bân Phong khá là bất đắc dĩ. Hắn nhớ được bản thân còn ở trong hội nghị đề cập tới cái này nội dung vở kịch. Nhưng khi đó không có ai lưu ý. Ai biết hiện tại muốn vác nồi. Có điều, tuy rằng kết cục là như vậy, nhưng cuối cùng một chương toàn thể nội dung vở kịch kỳ thực có rất nhiều làm người cảm động điểm. Ta cảm thấy phối hợp phiến tình nội dung vở kịch, những thứ này là có thể tiếp thu. Đại khái, nói đến phần sau, liền ngay cả Thẩm Bân Phong chính mình cũng có chút không quá chắc chắn. Lúc trước Thạch Khải Long lời thề son sắt như thế bảo đảm. Xem qua kịch bản sau khi, Thẩm Bân Phong cũng xác thực cảm thấy còn có thể tiếp thu. Nhưng tiền đề là không có bị tiết lộ nội dung. Bình thường dựa theo quy trình xem xong, đơn giản tới nói, chính là tình cảm nhuộm đẫm có thể làm cho khán giả trình độ nhất định quên cố sự bản thân hợp lý. Tính, có điều nhắc tới cũng trào phúng, lấy suy lý tác phẩm làm mánh lới. Hải Âu bay lượn thời gian, kết cục cuối cùng lại muốn dựa vào tình cảm nhuộm đẫm mới có thể làm cho người tin phục. Đều do cái kia Từ Duệ, hắn đúng hay không cố ý a? Cố ý xem xong toàn bộ tác phẩm, tìm tới mấu chốt của vấn đề đến gợi ra dư luận. Hoàng Thu lại nói, đối với hắn, một bên võ nghệ chỉ là cười cợt. Ngươi cười cái gì? Hoàng Thu hỏi, tuy rằng võ nghệ ở anime công ty tư lịch không có hắn lão. Nhưng người khác đã là năm cái hàng năm anime người đoạt được. Xưa nay chưa từng có. Hoàn toàn có thể đem các vị đang ngồi kéo đến a. Vì lẽ đó, Hoàng Thu cũng không dám quá tự cao tự đại. Ta chỉ là đang cười. Người ta Từ Duệ lại làm anime lại làm video trang web. Còn khai phá trò chơi. Làm sao có thời giờ chuyên môn đi chọn một bộ nhào phố anime đâm. Tác phẩm bản thân làm được nát. Liền không muốn tìm những lý do khác qua loa lấy lệ. Võ nghệ nhún vai nói, hắn lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi phòng họp. Võ nghệ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Một bên, một cái khác chế tác tổ người phụ trách lên tiếng muốn ngăn cản hắn. Ta còn có chuyện khác, đi trước một bước, hắn không nhìn ngăn cản. Đi tới cửa, nhớ ra cái gì đó giống như lại bổ sung một câu. Ta cảm thấy các người tốt nhất vẫn là đem cái này anime hạ giá đi. Thuần Trắng Thủy Tiên, cố sự, ta cũng không muốn lại nhìn lần thứ hai. Nhìn võ nghệ rời đi, Phương Nguyên nhưng không nói thêm gì. Dù sao đây là chính mình hiện tại biển chữ vàng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Thẩm Bân Phong. Người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Phương Nguyên ý tứ chính là đem giao cho Thẩm Bân Phong. Chính mình không vác cái này nổi. Bất kể là anime chế tác được sau khi có thể ác bình như nước thủy triều. Hay hoặc là bởi vì anime hóa gián đoạn mà dẫn đến kinh phí trôi đi. Tất cả đều là Thẩm Bân Phong nổi. Chuyện này, Thẩm Bân Phong rơi vào xoắn suýt. Cái khác người phụ trách cũng giống như xem cuộc vui như thế nhìn hắn. Bất luận kết quả thế nào. Thẩm Bân Phong cái này cà chua chế tạo một tổ người phụ trách thân phận là ngồi không yên. Gián đoạn đi, một lúc lâu, Thẩm Bân Phong mới mở miệng nói rằng, so với chế ra một bộ sẽ bị phun bảo anime. Cuối cùng Lưu Lạc Thành, Thuần Trắng Thủy Tiên, chế tác tổ như vậy bị đinh lên sỉ nhục trụ tồn tại. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ, tốt xấu có thể lưu cái bình thường danh tiếng. Được thôi, đến tiếp sau quy trình ngươi đi nâng. Phương Nguyên nói rằng, lập tức nhắm hai mắt lại. Tan họp đi, Từ Duệ đương nhiên không biết phát sinh ở cà chua chế tạo lần này hội nghị. Ninh Giang triển lãm anime ngày thứ hai buổi chiều. Ở Lão Trang triển lãm hội trung tâm sân khấu chính. Sơ âm trò chơi hội gặp mặt bắt đầu rồi. Ở tiếng vỗ tay bên trong. Trên người mặc sơ âm trò chơi văn hóa áo đơn Từ Duệ đi tới trước đài. Một trận thương mại hàn huyên sau khi Từ Duệ ấn trong tay phim đèn chiếu hộp điều khiển từ xa. Sân khấu bối cảnh nhất thời đã biến thành Hatsune Miku cùng Kagamine Jin và Len. Các vị, tại quá khứ thời gian một năm bên trong, chúng ta vì là đại gia mang đến Hatsune Miku cùng Kagamine Len. Kagamine Jin ba vị giả lập ca sĩ, đại gia cũng dựa vào âm thanh hợp thành động cơ, sáng tác ra đông đảo truyền lưu rất rộng ca khúc. Hiện tại, ta rất vinh hạnh hướng về đại gia giới thiệu chúng ta người thứ 4 thành viên. hắn nói, ấn xuống nút bấm, màn hình biến thành đen kịt một màu. Đón lấy, một vị hoàn toàn mới thiếu nữ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nàng có nông mái tóc dài màu xám, bích lục hai con ngươi, ăn mặc lấy màu xanh lam làm chủ nhạc dạo quần áo. Xem ra hoạt bát mà rộng rãi, ở lập vẽ bên cạnh, nhưng là tên của nàng, Lạc Thiên Y, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.